Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2515 tàn khốc cũng rất bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, một tờ hiệp nghị đình chiến ước thúc không nổi những từ linh tôn trọng tử vong cùng hủy diệt kia trong thiên đình vạn giới một chút tu sĩ cũng không có khả năng bỏ xuống trong lòng nợ máu. Song phương nhất định sẽ còn chiến, chỉ bất quá chiến đấu quy mô thật to thu nhỏ. 100.000 năm qua đi tạo thành bây giờ công đức chiến cách cục. Hiệp nghị đình chiến nội dung cụ thể, sợ là chỉ có thần linh mới hiểu. Hải đường bà tiếp tục nói, ngàn năm chiến tranh Côn Lôn giới chư thần cơ hồ toàn bộ ngã xuống, từ đám mây rơi vào vực sâu thế giới bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Là Tu Di Thánh Tăng lấy chính mình sau cùng thần lực phong bế những thế giới lỗ thủng kia, mới lấy bảo vệ trong giới tàn thừa không nhiều người sống sót. Trương Nhược Trần trong lòng có không ít nghi vấn, nói. Thánh Tăng vẫn lạc về sau thiên đình cùng địa ngục liền ký tên hiệp nghị đình chiến, cho nên Côn Lôn giới mới không có tiếp tục lọt vào địa ngục giới chư thần công kích. Côn Lôn giới là ngăn tại địa ngục giới cùng thiên đình ở giữa lớn nhất một tòa thế giới, Côn Lôn giới nếu là hủy diệt chẳng khác gì là bị công phá môn hộ, thiên đình tự nhiên là muốn bảo trụ Côn Lôn giới. Hải đường bà nói, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hiểu rõ. Tu Di Thánh Tăng hoàn toàn chính xác phi thường cường đại thế nhưng là địa ngục giới cũng có vô số cường giả, nếu là thật sự muốn cường công Côn Lôn giới, luôn có thể đem hộ giới thần lực công phá. Giải thích duy nhất trên hiệp nghị đình chiến, nhất định có địa ngục giới chư thần không thể tiếp tục công kích Côn Lôn giới đầu này. Côn Lôn giới thần linh cơ hồ đã chết hết, vô luận là đối với tấm màn đen mà nói, hay là đối với địa ngục giới mà nói cũng sẽ không tiếp tục có bất cứ uy hiếp gì. Giống như, một tòa tử giới, duy thừa chỉ có Côn Lôn giới thần khí công pháp thần di cổ khí. Những bảo vật này, cho nên, khi đó Côn Lôn giới tại thiên đình cùng địa ngục trong mắt không phải một tòa thế giới, là một tòa bảo khố. Một tòa tạm thời không thể mở ra bảo khố. Một khi bảo khố mở ra thiên đình cùng địa ngục ở giữa chiến đấu, nhất định tiếp tục bộc phát, đây là song phương cũng không nguyện ý chuyện phát sinh. Là Tu Di Thánh Tăng cho tòa bảo khố này, lên một thanh khóa, khiến cho các phương tu sĩ không cách nào tùy tiện tiến vào bên trong. 100.000 năm sau, chiếc khóa này dỉ xét mất đi tác dụng. Thiên đình cùng địa ngục nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục một chút nguyên khí thế là, bắt đầu tiến vào bảo khố cướp đoạt bảo vật. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ của thiên đình, là đem Côn Lôn giới xem như ngăn cản địa ngục giới pháo đài, đi Côn Lôn giới, là vì chinh chiến, mà không phải làm cường đạo. Trương Nhược Trần nói, lúc ấy Côn Lôn giới là dạng gì cục diện, Hải đường bà nói, thần linh tận vẫn thiên địa linh căn bị chém, thiên địa quy tắc tại trong thần chiến bị đánh đến tàn khuyết không đầy đủ, thần mạch cùng thánh mạch khô kiệt, thiên địa thánh khí biến mất theo. Tất cả thánh thổ thần thổ bị Tu Di Thánh Tăng lúc sắp chết sử dụng lực lượng không gian ẩn giấu đi đứng lên. Côn Lôn giới nghênh đón dài đến hơn mấy vạn năm hắc ám náo động thời đại. Tại trong hắc ám náo động vốn là tàn thừa không nhiều đại thánh cường giả cũng đều chết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không có thiên địa linh căn tăng thêm hoàn cảnh tu luyện chuyển biến xấu, muốn đạt tới thánh giả cảnh giới cũng khó như lên trời. Muốn tu luyện tới đại thánh cảnh giới, nhất định phải là vạn người không được một kỳ tài, mới có thể làm đến. Tỷ như, 7 vạn năm trước thiên mệnh đại đế, lại tỷ như 800 năm trước cửu đế cùng tam hậu. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu chỉ cảm thấy thế giới như vậy hoang đường buồn cười. Côn Lôn giới chư thần vẫn lạc may mắn còn sống sót tu sĩ, không cầu đoàn kết nhất trí trung độ nạn quan, lại ngược lại lẫn nhau giết chóc tranh đấu không ngừng. Đây chính là nhân tính, tựa như một cái quốc gia, nếu là cấp lãnh đạo toàn bộ chết hết khẳng định là muốn náo động. Đây chính là nhân tính, không có quy tắc ước thúc nhân tính tham lam cùng nội tâm hắc ám, sẽ không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Tốt là có hạn, ác nhưng không có ranh giới cuối cùng, muốn như nghiệt hải như vực sâu, hoặc ngập trời hoặc khó lấp. Ai sai rồi, không người nào sai, là thời đại sai, là đại thế này sai. Sinh ở dạng này đại thế, hoặc là tu luyện thành thần, lấy che đậy chúng sinh lực lượng, đi cải biến đây hết thảy, chế định quy tắc mới. Hoặc là chỉ có thể nước chảy bèo trôi, thân bất do kỷ bị thời đại dòng lũ đẩy về phía trước động. Thế nhưng là quy tắc thiếu thốn, thiên địa linh căn bị chém, Côn Lôn giới đã không cách nào sinh ra thần linh. Hải đường bà nói. Côn Lôn giới loạn, các đại thế lực từng cái chủng tộc ở giữa nội đấu, một mực tiếp tục đến 800 năm trước. Cuối cùng, do chỉ giao nữ hoàng dùng tuyệt đối thực lực cường đại thực hiện nhân tộc thống nhất lại trấn áp man hoang bí cảnh, nghênh đón mấy trăm năm phồn thịnh thời đại. Mấy trăm năm nay đến, mặc dù vẫn như cũ không bình tĩnh, nhưng là cùng trước kia so ra chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. Trương Nhược Trần mắt nhìn tinh không, không chứa bất kỳ tâm tình gì mà nói. ta minh bạch thống nhất mới có thể yên ổn đạo lý, chẳng lẽ liền không có càng thêm hòa bình phương thức sao? Người biết Trì Giao thành lập đệ nhất trung ương đế quốc tạo thành bao nhiêu giết chóc? Bao nhiêu người vô tội chết thảm, bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi? Trừ phi thần linh xuất thế, nếu không muốn thống nhất không có hòa bình phương thức. Hải Đường bà nói, Trương Nhược Trần nói, chỉ ít Thánh Minh Trung ương đế quốc cùng Trì Thanh Trung ương đế quốc không nên khai chiến, Phụ Hoàng cùng Thanh Đế là bạn tri kỷ. Đế Hoàng chỉ là hai quốc gia này lãnh tụ, đại biểu không được quần thần cùng dân chúng. Hai người tư tưởng cũng không dễ dàng thống nhất, 1 vạn người, 100 triệu cá nhân tư tưởng, làm sao thống nhất. Trong lịch sử, xưa nay không tồn tại, không chiến tranh liền có thể thống nhất hai quốc gia. Hải Đường bà nói, Trương Nhược Trần nói, đây chính là Trì Giao giết ta chân tướng. Khi đó, nàng mới 14 tuổi, nàng hiểu những này. Cái này dĩ nhiên không phải chân tướng. Hải Đường bà nhìn ra Trương Nhược Trần tâm tình chập chờn rất lớn, không có vội vã nói tiếp. Trương Nhược Trần bình tĩnh trở lại, nói, Côn Lôn giới chư thần thật toàn bộ đều vẫn lạc. Không sống sót một ai. Long chủ vì cái gì còn sống? Hắn vì sao không ra chủ trì đại cục? Hải Đường bà nói, ai cũng không biết Long chủ còn sống, huống hồ, Long chủ chỉ có thể coi là nửa cái tu sĩ Côn Lôn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như hắn còn sống, tất cả mọi người coi là, hắn trở về Thiên Long giới, làm sao có thể còn lưu tại tàn phá không chịu nổi Côn Lôn. Trên thực tế, Long chủ tại 10 vạn năm trước trong thần chiến, bị thương cực nặng, thần lực cơ hồ hao hết, vẫn luôn đang trong ngủ say. Có lẽ Côn Lôn giới còn có thần linh khác sống sót, tuy nhiên lại không thể hiện thân. Vì sao? Trương Nhược Trần nói, Hải Đường bà nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, bởi vì địa ngục giới, tấm màn đen, còn có phản đồ. Không sai, ngươi hẳn là cũng biết, địa ngục giới tu sĩ vẫn như cũ có thể thông qua thế giới lỗ thủng tiến vào Côn Lôn giới. Chỉ bất quá, đối với tu vi có cực lớn hạn chế. Hải Đường bà nói, điểm này, Trương Nhược Trần tự nhiên biết. Bất tử huyết tộc Minh Vương cùng huyết hậu chính là thông qua thế giới lỗ thủng tiến vào Côn Lôn giới. Còn có, hắn ban đầu ở Tiên Cơ Sơn, gặp phải tử tộc tu sĩ. Thậm chí còn có địa ngục giới thần khí phệ hồn đăng, rời rạc tại Côn Lôn giới truyền thuyết, làm cho Côn Lôn giới chí tôn thánh khí cùng thần khí khí linh toàn bộ đều trốn đi. Côn Lôn giới cùng địa ngục giới chiến đấu chưa từng có ngừng qua. Trương Nhược Trần hoài nghi Côn Lôn giới sở dĩ xuất hiện hắc ám náo động thời đại cùng tu sĩ địa ngục giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hải Đường bà nói, nếu là Côn Lôn giới còn có thần linh sống sót tin tức truyền đến địa ngục giới, truyền đến thiên đình. Bọn hắn sẽ còn đem Côn Lôn giới xem như một tòa tử giới, một tòa bảo khố sao? Bọn hắn khẳng định sẽ cho là Côn Lôn giới chết cũng không hàng, tương lai tất nhiên sẽ trả thù, sẽ không cho Côn Lôn giới bất luận cái gì thời gian. Địa ngục giới ngồi được vững, tấm màn đen cũng ngồi không yên. Đừng nói là đợi đến 100.000 năm sau hiện tại, sợ là 9 vạn năm trước Côn Lôn giới liền đã hủy diệt. Thời gian 100.000 năm, chúng ta ít nhất chờ đến thiên địa linh căn mới thành thần, chờ đến Long chủ thức tỉnh. Những thần linh khả năng không chết kia cũng cần thời gian 100.000 năm an dưỡng thương thế, khôi phục thần lực. Nếu là cứu ra đảo chủ Côn Lôn giới tương lai, là có thể mong đợi. Trương Nhược Trần tự diễu giống như cười nói. Cho nên, vì trộm thời gian 100.000 năm này, các ngươi từ 800 năm trước mới bắt đầu bố cục thống nhất Côn Lôn giới. Mà người chọn lựa ra chính là Trì Giao, đúng không? Hải Đường bà nói. Trên thực tế, người mới là chúng ta đệ nhất nhân tuyển. Người nói cái gì? Trương Nhược Trần trong lòng hơi rung. Hải Đường bà nói. Côn Lôn giới có rất nhiều người ngủ say, từ trung cổ từng cái thời đại còn sót lại. Trong bọn họ cực ít một số người, tại ngàn năm trước đó, liền đã thức tỉnh. Tỷ như, người sư công cũng chính là người phụ hoàng sư tôn, lưỡng nghi tông nguyên pháp đạo tổ. Trong một nhóm người thức tỉnh này, cơ hồ đều là đại thánh cấp nhân vật đứng đầu. Bọn hắn không hề lộ diện thế nhưng là, lại bắt đầu chủ trì đại cục bồi dưỡng được có thể xuất hiện tại ngoài sáng đệ tử. Người biết huyết tộc mật quyền A chính là bọn hắn nghiên cứu ra được chuyên môn dùng để đối phó bất tử huyết tộc. Đương nhiên, cũng có thể là trung cổ thời kỳ thần linh nghiên cứu ra được chỉ là bảo tồn trong tay bọn hắn. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, trên huyết tộc mật quyển thế nhưng là ghi lại. Chấn huyết phù, vật như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại thánh cấp chấn huyết phù có thể chấn áp đại thánh trong bất tử huyết tộc. Lúc đó, Minh Đế đối ngoại tuyên bố, huyết tộc mật quyển là thượng quan khuyết cùng Thánh Minh Trung ương đế quốc một đám thánh giả nghiên cứu ra được. Trương Nhược Trần một mực liền trong lòng còn có hoài nghi. Bây giờ, xem như bình thường trở lại, Hải Đường bà nói. Lúc ấy thiên phú của ngươi thắng qua chỉ giao, cho nên bọn hắn chọn chúng người thống nhất Côn Lôn giới chính là ngươi. Thế nhưng là, thần ngươi cỗ một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch sự tình, lại vì vậy mà bại lộ. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt. Hải Đường bà mặc dù không có nói tiếp, thế nhưng là Trương Nhược Trần đã có thể tưởng tượng lúc ấy sẽ phát sinh chuyện gì. Côn Lôn giới cùng địa ngục giới cỡ nào thâm cừu đại hận, đặc biệt là đối với những trung cổ người thức tỉnh kia mà nói, song phương càng là thủy hỏa bất dung, thù sâu như biển. Một người bọn hắn chọn chúng, lại có bất tử huyết tộc huyết mạch là có ý gì? Đường đường Thánh Minh Trung ương đế quốc đế hoàng, người có thể tiếp xúc đến Côn Lôn giới bí ẩn, người bên gối lại là trong bất tử huyết tộc huyết hậu, Côn Lôn giới tùy thời đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Huyết hậu là nhất định phải chết, bất tử huyết tộc nhiệt trùng cũng muốn chết. Hải Đường bà nói, ngươi bây giờ có thể minh bạch ngươi phụ hoàng lúc trước tình cảnh a, hắn không có lựa chọn, nhất định phải giết ngươi mẫu hậu, hắn không xuất thủ, nguyên pháp đạo tổ bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Cuối cùng, ngươi phụ hoàng đưa ngươi mẫu hậu đánh vào vô tận thâm nguyên. Ngươi lúc đầu cũng nên chết, ngươi phụ hoàng vì ngươi xin tha, nhưng là vô dụng. Tu sĩ Côn Lôn giới cùng bất tử huyết tộc ở giữa cừu hận quá sâu. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc thật lâu đằng sau, mới hỏi. Ta vì cái gì lại sống đến giờ đâu, là đạt tới tương lai tu di thánh tăng cứu được ngươi. Hắn nói ấu từ nào biết ta cùng ác không thể bởi vì huyết mạch định tội lỗi. Hướng nó thiện giả, là vì Phật, hướng nó ác giả, là vì ma, địa ngục ở trong lòng, không tại địa ngục giới. Về sau sự tình ta không được rõ lắm, lần nữa, nhận được tin tức thời điểm, đã là Thánh Minh Trung ương đế quốc hủy diệt thời điểm. Lúc ấy ta không gì sánh được tức giận, bởi vì trung cổ thời điểm ta từng đáp ứng các ngươi Trương gia một vị thần linh, phải bảo vệ Trương gia. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách Trương.